Túng sùng đụng ngã sư muội, chương 1 trùng sinh dị giới, góc truyện audio.com. Đầu năm 231 Bắc Địch Quốc hoàng đế mới lên ngôi, vị này trổ hết tài năng cùng thủ đoạn nhanh chóng quét sạch hết thảy chướng ngại cũng như các vị hoàng tử để leo lên ngôi vị tân đế, Bắc thần Nghia chỉ dùng vẻn vẹn thời gian 1 năm đã ngồi vững ngôi vị hoàng đế. Sau khi ngồi lên vị trí đó, tiến hành một loạt cải cách đưa ra những chính sách mới khiến cho vua tôi trên dưới đồng lòng, chúng đại thần lại càng nảy sinh lòng khâm phục thử hỏi, hoàng đế như vậy dẫn dắt quốc gia thống nhất thiên hạ sẽ không còn là mộng. Nam Dục quốc thấy Bắc Địch quốc như vậy, hận, đến nghiến răng nghiến lợi, quốc gia hưng thịnh như vậy, đối với việc thống nhất Giang Sơn sau này, đúng là một chướng ngại to lớn. Bên trong, sóng ngầm bắt đầu khởi động, âm mưu lặng lẽ nổi lên. Mùa đông Bắc Địch quốc trận tuyết đầu mùa đến sớm hơn so với mọi năm, tuyết rơi bay lượn đầy trời, khắp nơi phủ một màu trắng thuần khiết, gió lạnh gầm thét giống như cây kim đâm vào người đi đường, cảnh tượng trên đường vội vã, chỉ chốc lát mới thấy vài bóng người. Bên ngoài thành, Thanh Dương, hai bên đường lớn cây tùng đứng thẳng hăng hái sức sống. Kiêu ngạo đón gió sương tuyết, một trận huyên áo xen lần tiếng vó ngựa từ đằng xa truyền tới. Nhanh lên chút, ha ha, ở phía trước chủ nhân nói, bất kể sống chết, người nào bắt được sau này sẽ được một miếng thịt lớn, uống ngụm rượu lớn kéo dài tuổi thọ, mau, mau. Tin tức như thế, đối với người thời gian dài cận kề với cái chết mà nói, không thể nghi ngờ không phải là hấp dẫn. Cách đó không xa phía sau núi đá có một nữ tử xinh đẹp ẩn náu, ngũ quan tinh xảo, mái tóc dài có vẻ hơi lộn xộn, quần áo trang nhã thế nhưng lúc này bị điểm thêm chấm màu hồng, nhìn kỹ thì mới biết là máu. Mặc dù, trên mặt tái nhợt nhưng không có một nửa điểm kích động, chỉ là trong mắt hàm chứa đau lòng không thôi. Phu quân của nàng, nam tử nàng yêu, nhất đã bỏ nàng đi trước, chết trên tay lũ không bằng chư cầu. Chư cầu, là heo cho đó, tràn ngập đau thương cùng không cam lòng, nhưng, hiện giờ nàng vừa sinh ra nữ nhi, dã thượng đã rời khỏi nàng, nước mắt tràn mi ra ngoài, nhìn nữ nhi trong lòng được nàng bao bọc kín kẽ, đứa trẻ dường như hoàn toàn không biết nguy hiểm bên ngoài, ngủ say yên ổn. Giống như thiên thần, ngón tay nàng run rẩy xoa khuôn mặt nhỏ, nhắn tựa như sợ đánh thức, nhẹ nhàng nói. Bảo bối của mẫu thân, về sau, mẫu thân không thể bồi bên cạnh ngươi, hy vọng tương lai ngươi không cần oán hận phụ mẫu sớm bỏ rơi ngươi, phụ mẫu chỉ hy vọng tương lai ngươi nhất định phải hạnh phúc. Nén lẹ lấy ra khối ngọc bội trong vạt áo nhét vào túi gấm, đặt vào trong áo đứa trẻ, đem đứa trẻ giấu vào chỗ sâu trong núi đá, lên ngựa không quay đầu lại, chạy như điên đến một hướng khác. Hài tử, mẫu thân rất muốn hôn đôi má của ngươi. Tận cùng nơi này là vách núi đen sâu vạn trượng, cho dù nàng chết không toàn thây, cũng tuyệt đối không muốn rơi vào tay bọn chúng. Gió, rét vẫn tàn phá như cũ, sắc trời càng ngày càng đen, gió bão không vì thương cảm hài nhi nho nhỏ này mà thu lại khí thế, trời giá lạnh đất đóng băng, nhìn kỹ lại, sắc mặt đứa trẻ sơ sinh cũng trở nên trắng bệch. Mộ Dung Tiểu Tiểu bị giá lạnh làm cho tỉnh lại, nhiệt độ xung quanh cùng hoàn cảnh khiến cho nàng nhất thời không kịp phản ứng. Lạnh, nàng đến địa ngục sao? Cũng phải, tay nàng nhiễm đầy máu, người như thế cũng không lên được thiên đường đi. Góc truyện audio.com. Không biết Việt Bân có thể hay không cũng như vậy, nhớ lại cảm thấy đau thấu nội tâm. Nghĩ muốn động đậy, phát hiện toàn thân cứng ngắc, sao lại thế này? Mộ Dung Tiểu Tiểu oán hận nắm chặt quả đấm, không đúng, cảm giác không đúng, sử dụng toàn bộ sức mạnh đưa tay đến trước mắt, ngây dại, cánh tay nhỏ nhắn này là của mình. Oh my god, nhỏ như em bé, không đúng, là trẻ sơ sinh, vì sao lại như vậy? Thành âm phát ra miệng lại là y y nha nha của trẻ sơ sinh. Mộ Dung Tiểu Tiểu nhắm mắt sắp xếp suy nghĩ một phen, tình cảnh vừa rồi giống như còn đang hiện lên trước mắt. Nàng cùng Việt Bân đều là đứa bé ở cô nhi viện. Nàng còn nhớ rõ, khi đó nàng, 5 tuổi cùng Việt Bân được một nhà có tiền nhìn chúng nhận nuôi, khi bọn họ mong chờ vào tương lai, tâm tình cho rằng rốt cuộc cũng có người nhà, nhưng nghênh đón bọn họ lại là huấn luyện ám vô thiên nhật. Vài lần như vậy họ cho rằng mình không còn kiên trì nổi nữa, nếu không có Việt Bân, nhất định nàng đã sớm chết đi. Việt Bân là người thân nhất của nàng, không sai, sát thủ. Nàng còn nhớ rõ lần đầu tiên huấn luyện, trong lúc nàng ngây ngốc đứng ở sân huấn luyện trên mặt đất, nhìn một vật nhỏ giống như dã thú bổ nhào về hướng mình, Việt Bân đã che phía trước nàng mà hai tay nhiễm huyết. Nàng nghĩ, một màn kia cả đời này cũng không quên được, lại nhớ đến nhiệm vụ cuối cùng, quân địch lợi hại vượt xa so với tư liệu gia tộc cung cấp cũng khiến cho nàng hiểu rõ lần này không phải là nhiệm vụ mà là cái chết. Việt Bân vì muốn cho nàng chạy thoát cuối cùng chết chung với kẻ thù, một câu nói kia. Chỉ cần, em còn sống, rốt cục khiến nàng không thể nhịn được nước mắt mà rơi. Xuống mãnh liệt, chẳng bao lâu sau, cũng bởi vì được phép đến lấy cái gọi là thù lao đi giúp đỡ cô nhi viện, thoáng cảm thấy an ủi. Hiện, giờ, đã không có Việt Bân, một chút an ủi cũng không khiến nàng có dũng. Cảm tiếp tục công việc, Việt Bân là người thân duy nhất chăm sóc, nàng hai mươi mấy năm qua tưởng tượng sau này một thân một mình, cảm. Giác cô đơn mãnh liệt giống như cơn lũ đổ ập xuống, trong nháy mắt nhấn. Chìm nàng, nào là sát thủ không có tình cảm, để trên người nàng và Việt Bân không thể thực hiện được. Lê thân thể hiu quạnh, trong tay cầm súng, nhắm ngay huyệt thái dương, bóp cò. Như vậy, kết thúc tất cả đi. Dẹp bỏ suy nghĩ, Mộ Dung Tiểu Tiểu mở mắt ra, một giọt lệ trong khóe mắt. Rơi ra chảy đến sau tai. Nàng nhìn xung quanh tuy có tối một chút nhưng trên nền tuyết tôn lên vẫn có khả năng nhìn xem đại khái hoàn cảnh xung quanh, bản thân mình xuyên qua, Việt Bân cũng sẽ như vậy sao? Lại nhìn, tay chính mình, vẫn còn sống. Nếu sống lại, đời này cũng không muốn sống mệt mỏi như vậy nữa. Trong tuyết, một lão nhân lôi thôi run rẩy thong thả đi tới, toàn thân hắc. Y, nhìn có chút nhăn nhúm, trong tay cầm theo một bầu rượu, râu tóc bạc trắng, hai má đỏ rừng rực cũng không biết là vì giá. Lạnh hay vì say rượu, rất giống lão ngoan đồng. Trong tiểu thuyết kiếm, hiệp của Kim Dung, mặc dù thế nhìn xem vẫn cảm giác lão nhân tràn đầy. Sức sống, cách trương.